chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195 Thiên Cung Thần Chủ Thành Nhân Lễ. 1, chương 1195, 1196 Thiên Cung Thần Chủ Thành Nhân Lễ. 1, chỉ cần nhà ta nha đầu thích, ta quản người khác như vậy nhiều làm cái gì, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Được rồi, nếu quần áo đều thí hảo, Tử Ngâm cùng tiểu quai ngươi cũng ôm, chúng ta liền đi về trước như vậy cấp. Vốn dĩ chính là ra tới Yếm Phong, kết quả tiểu bạch càng muốn mang chúng ta tới ngươi nơi này, vẫn là tiểu bạch cực vừa lòng ta a. Vừa lúc tưởng các ngươi, liền cấp đưa tới, Tử Ngâm cười hì hì nói. Ba ba, kỳ thật là ta trộm làm tiểu bạch, mang chúng ta tới ngươi này. Người muốn cảm kích ta nha tương đương. Hảo Tử Ngâm, lần sau loại sự tình này có thể nhiều làm, hắc hắc tương đương. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói. Được rồi các ngươi cha con hai. Không biết còn tưởng rằng chúng ta một nhà bốn người mấy đời không gặp đâu. Lúc này mới cũng một ngày thời gian hảo sao. Tử Ngâm lại nói, đó là mụ mụ ngươi. Ta cùng ca ca đều thật nhiều thiên không thấy được ba ba, tiểu quai cũng nói. Chính là, mụ mụ, lại nhiều đãi trong chốc lát đi. Hành, vậy các ngươi đợi, ta trước bay trở về đi. Trễ chút làm hắn đưa các ngươi trở về, Tư Đồ Phong lập tức hướng tới Tử Ngâm xử cái ánh mắt. Tử Ngâm ngầm hiểu đi đến Trần Thanh Thanh bên người, bắt lấy tay nàng làm nũng nói. Mụ mụ, chúng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Ngươi cũng đừng sợ người khác nói xấu. Học ba ba, ra mặt dày điểm, quản người khác như vậy nhiều làm gì, Trần Thanh Thanh Diong nói. Cái gì sợ người khác nói xấu a? Các ngươi con nít con nôi biết cái gì? Vốn dĩ chính là, mụ mụ tưởng cái gì đều viết trên mặt, sợ người khác cảm thấy ngươi hận gà. Lúc này mới một ngày không thấy, liền hướng ba ba nơi này chạy đâu. Phốc, ai nói cho các ngươi này đó, ta chính mình nhìn ra tới nha. Đi đi đi, tiểu nha đầu mới bao lớn, đừng nghĩ bảy tưởng tám tưởng nhiều như vậy, mụ mụ. Chúng ta ở phàm trần độ kiếp thời điểm, nhưng đều trường đến mười mấy tuổi, tuy rằng hồi thiên giới vẫn là như vậy đại, nhưng chúng ta tâm lý tuổi đã rất lớn nha, cái gì đều đã hiểu. Mụ mụ không thể khi chúng ta là tiểu hài tử nhìn, Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Hành, các ngươi có lý, nghe các ngươi còn không được sao? Ngẩng đầu, liền thấy Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng, ân. Hận gà, phốc, nghe bọn hắn nói vậy, ta mới không có, nha đầu nói dối thời điểm, càng ngày càng dễ dàng mặt đỏ tương đương. Lan, cho rằng cùng ngươi giống nhau a, ra mặt dày. Không ra mặt dày, còn như thế nào thảo tức phụ nhi tương đương. Tiểu quai, lại đây, về sau chúng ta ra mặt liền phải hậu, như vậy mới có thể đem chính mình thích nữ hài tử đuổi tới tay. Biết không, tiểu quai hai tròng mắt sáng lấp lánh nói, ta nhớ kỹ ba ba. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, Tư Đồ Phong, không được hạt dạy hư bọn nhỏ ta không có, loại sự tình này. Bọn họ đã sớm đã hiểu, thần tiên bởi vì độ kiếp nguyên nhân, so giống nhau phàm trần hài đồng nhóm, đều phải trưởng thành sớm rất nhiều, tiểu quai cũng nói. Là nha mụ mụ, có một số việc chúng ta chỉ là hiểu mà thôi, trong lòng hiểu rõ, lại không phải hiện tại liền phải đi làm, Trần Thanh Thanh cư nhiên không lời gì để nói, một nhà bốn. Người ở thiên cung ngốc đến trời tối mới về nhà, Tư Đồ Phong tự mình đưa bọn họ trở về, đứng ở trong trời đêm, lưu luyến không rời nhìn bọn họ trở về yêu tộc, rồi sau đó chính mình mới trở lại thiên cung, ngày mai. Chính là hắn thành nhân lễ, bằng không, thật đúng là không nghĩ đi trở về. Bất quá cũng may, hắn thành nhân lễ, là mời yêu tộc người đi, ngày mai. Nha đầu còn sẽ nhìn thấy, liền cùng chúng độc dường như. Một ngày không nhìn nàng giải độc, liền cả người không thoải mái, chỉ nghĩ. Sớm một chút đem người cưới vào cửa, liền có thể vĩnh viễn đều không xa rời nhau, nhưng mẹ nó. Nha đầu còn có mấy tháng thời gian mới thành niên, cũng là đủ nghẹn khuất, Trương Phương Phương, Thượng Quan Nguyệt Nhi, A Âm, Mộc Phỉ Phỉ, Lộ Giao Giao, cơ hồ đều thành niên, liền nàng, còn kém mấy tháng, yêu vương yêu hậu vì sao không đem hắn nha đầu. Nhiều sinh ra tới một ít thời gian đâu, chờ đợi thời gian, tuyệt đối là dài dòng, mà Trần Thanh Thanh phía trước sở dĩ như vậy vội vã trở về. Là thấy được Tư Đồ Phong quần áo, chỉ nghĩ sớm một chút trở về chuẩn bị một phen, có thể cùng hắn xứng đôi quần áo, nhưng tựa hồ màu trắng quần áo. Nàng xuyên cái gì nhan sắc đều thực đáp a tương đương. Không đủ vẫn là tưởng xuyên xinh đẹp một chút, bằng không Tư Đồ Phong kia tuyệt thế phong tư, nàng không xứng với a. Ni ma tìm như vậy cái bạn trai cũng là say, tổng sợ chính mình ở nhan giá trị thượng không xứng với. Rõ ràng nàng cũng là thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ hảo sao. Đến ngày hôm sau, liền náo nhiệt yêu tộc quả thực là trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, yêu vương yêu hậu. Là yêu tộc quân vương chuyên chế trang phục, ung dung hoa quý, không mất phong phạm. Trần Thanh Thanh là chính mình cho chính mình thiết kế một bộ màu xanh lá quần. Áo, cho rằng Tư Đồ Phong đã từng nói qua, yêu nhất nàng xuyên màu xanh lá quần áo cho nên ở trong đời hắn quan trọng nhất một ngày. Nàng lựa chọn xuyên cái này, đây là bọn họ yêu tộc. Một loại màu xanh lá chim chóc bóc ra lông chim luyện chế mà thành. Cả người đều tản ra một tầng nhàn nhạt lục quang, đẹp cực kỳ, trần trời dáng còn lại là yêu hậu vì hắn chuẩn bị một bộ vui mừng áo bào trắng. Nhưng quanh thân là nạm màu đỏ giấy mạ vàng, nhìn vui mừng Tử Ngâm cùng Tiểu Quay một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuyệt đối là xuyên cái gì cũng tốt xem, là Trần Thanh Thanh thế bọn họ chuẩn bị một bộ vàng nhạt sắc. Quần áo, đáng yêu cực kỳ, làm người nhìn, liền tưởng tiến lên niết hai thanh phấn nắm, một ngày này. Thiên cung biển người tấp nập, ngay cả những cái đó đầu cổ nhóm, đều thu được thiệp tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất đã bị tôn sùng là thượng tân. Nhưng một đám đầu cổ nhóm an bài ở bên nhau, trò chuyện thiên giới quá vãng, Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Đàn Nhược. Trực tiếp toàn ra tất cả đều tới, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y toàn ra cũng đều tới, A Âm. Mộ Tư, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Diệp Tu, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Lộ Hòa Phong đều là cá nhân chính mình tới, trừ bỏ Lộ Giao Giao là cùng mẫu thân Giao Trì Tiên Tử cùng nhau tới, dựa theo thiên giới phong cách, những cái đó bình thường thần tiên, là không ở bị mời phạm vi linh tinh, Diệp Tu Lộ Hòa Phong bọn họ bất quá là xuất phát từ cùng Tư Đồ Phong tư nhân quan hệ, mới có tư cách bị mời, Trần Thanh Thanh quy quy củ củ nắm Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Đi theo ở yêu vương yêu hậu phía sau cùng nhau giá lâm thiên cung, một đường đi qua. Kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng, kia yêu tộc công chúa. Thật đúng là mỹ tới rồi nhất định cảnh giới a. Nghe nói kia yêu hậu tuổi trẻ thời điểm cũng là yêu tộc đẹp nhất nữ nhân. Yêu vương lớn lên cũng rất đẹp, này toàn ra gen hảo a. Chúng ta thần tộc thần quân thần hậu, cùng thiên cung thần chủ nhan giá trị cũng đều là đỉnh, cho nên a. Từ xưa tuyệt đại giai nhân đều xuất từ đế vương gia. Này nhan giá trị chính là một thế hệ tiếp theo một thế hệ. Tụ tập sở hữu hảo gen, mới có thể đến loại này cảnh giới đi. Quả thực mỹ đến độ không giống như là người, vốn dĩ liền không phải người. Là thần tiên tương đương. Lão già thúi, người rõ ràng hiểu ta ý tứ. So sở hữu thần tiên đều phải tốt đẹp sao? Về sau sinh ra tới hai tử, chỉ biết càng mỹ, nghe nói yêu tộc công chúa đã có mang. Hơn nữa vẫn là song bào thai. Ngoặc kép, hết chương.